Hàn môn quý tử Han Men Goji, chương 176, đệ 32 chương Đại Đức Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, không cần dụng hình, Chu Anh Nhi trải qua Bảo Hy khai đạo cúi đầu thú tội Đỗ Tam Tỉnh lập tức dẫn người ở Tây Giao một chỗ bị sấm đánh quá dưới tàng cây đại hòe đào đến giấu đi 20 vạn tiền dùng giấy dầu khỏa cất vào quán, chăn đệm cỏ khô, hơn nữa vào đông thiếu mưa khô ráo, đồng tiền mới tinh như lúc ban đầu đúc cơ hồ nhìn không tới tú tích ngay cả mây che lá trước dây sâu tiền đều hảo hảo, nhắc tới đảm đương làm như vang, nghe lòng người nở rộ. Hiển nhiên, Chu Anh Nhi phía trước không có nói dối, hắn chuẩn bị như thế tinh tế, quả thật làm tốt ngày sau lại tư độ trở về chuẩn bị. Chim bay về quê, lá rụng về cội, cầm thú còn khó cách cố thổ, huống chi là người đâu. Đỗ Tam Tỉnh bàn tay to vung lên, giữ lại 5 vạn tiền, xuất ra 2 vạn tiền thưởng cho thủ hạ nha tốt còn lại một phần không ít giao cho huyện nha tiền khố. Hắn tự nhận yêu tiền, nhưng thế gian ai không yêu tiền. Chỉ cần thủ chi có đạo, hiến một phần cho trên, phân một phần cho dưới, lại lưu một phần cấp chính mình, không tính mệt lương tâm. Cố Duẫn Thăng đường thẩm vấn sau, nghe theo Bảo Hy ý kiến, gần lấy trá lấy tiền tài luận tội, phán Chu Anh Nhi 10 năm giam cầm, trượng 80 cái, phạt toàn bộ gia tài, thê tử tội liên đới biếm vào nô tịch. Chu Anh Nhi được đến Bảo Hy cam đoan, nhưng cầu lưu một cái mệnh ở, nếu tương lai vận khí tốt gặp đại xá còn có thể lại thấy ánh mặt trời, cũng là đóng chặt miệng, không ở công đường đem hạ thị chuyện cung đi ra. Về phần Tô Đường, nàng tuy là khổ chủ, lại nhân tiểu lợi mà không nhìn quốc pháp, Cố Duẫn niệm này phụ nhân không biết chịu người che đậy, cho nên theo khinh xử trí, phạt 5.000 tiền răn đe, làm Đường lại thêm trách cứ sau, trả về bị lừa 35 vạn tiền, lệnh cưỡng chế Tây Thành Lý Chính Nghiêm thêm quản thúc. Trở lại Tĩnh Nguyên, Tô Đường dục xuất ra 5 vạn tiền cho rằng tạ ơn, nói. Ta cũng biết chút tiền ấy không kịp lang quân ân đức chi vạn nhất chính là hiện tại hữu tâm vô lực dung ngày sau khác làm báo đáp. Từ Hữu Hiền cự cười nói. Người ta bởi vì Chu Anh Nhi mà quen biết coi như là một đoạn khó được gặp gỡ, đàm tiền rất tục khó không thành ăn tú nương rất nhiều điểm tâm, cũng muốn cấp nữ lang tính tiền sao. Là ta lỡ lời, lang quân độ lượng rộng rãi cao thượng, có cổ nhân nhân chi phong, chính là tiền tài, không bẩn lang quân xuất trần tính tình. Đều là người thế tục làm sao đến xuất trần tính tình, nữ lang quá khen. Mã thí như vậy kỹ thuật việc có thể truyền lưu ngàn năm không suy, ngay tại cho mặc kệ thiệt giả, nghe được trong tai đều đã cảm thấy vui vẻ thoải mái, Từ Hữu trầm ngâm một chút, nói. Có câu khả năng thân thiết với người mới quen, không biết nên giảng không nên giảng. Lang quân thỉnh nói thẳng, nữ đệ chăm chú lắng nghe, Tô Đường ánh mắt tràn ngập thiếu nữ độc hữu nhiệt tình, nghiêm túc nhìn chằm chằm Từ Hữu, làm cho người ta nhịn không được giật mình. Người lẻ loi một mình, công việc quản gia không dễ, trước mắt lại không có gì đặc biệt kiếm tiền nghề nghiệp, không bằng sớm đi tìm chỗ tòa nhà, lại mua chút ruộng đất cũng tốt vì lâu dài tính toán. Từ Hữu nghiêm mặt nói, ta này không phải đuổi ngươi đi, chẳng qua người không lo xa thì ắt sầu gần. Tô Đường mi giác khẽ nhếch, giang nam nữ tử dịu dàng dung nhan nhưng lại toát ra vài phần Bắc Quốc tuyết lành lạnh cùng quyết tuyệt, đánh gãy Từ Hữu mà nói. Lang quân dạy bảo là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa nhà, ruộng đất, sau đó có phải hay không tái tìm một nam tử gả cho. Từ đó có thể vô tư, giúp chồng dạy con, dắt tay đầu bạc sao. Từ Hữu thở dài, cùng nữ nhân giảng đạo lý không thể nghi ngờ là tự rước lấy nhục, huống chi thân thiết với người mới quen, hắn vốn không phải người lắm miệng, cũng không hứng thú cùng nàng biện luận, dựa vào cùng độc lập tinh thần khác nhau, hai tay cử ở trước ngực làm đầu hàng chạc, nói. Nữ lang cân quắc không thua mày dâu, làm việc đều có so đo, ta thu hồi lời nói mới rồi. Ta biết lang quân hảo ý, có lẽ là Từ Hữu hành động quá mức muốn làm quái, Tô Đường đột nhiên thu liễm mũi nhọn, nhếch miệng trong suốt cười, khuất dưới thân bái, nói. Làm phiền lang quân vướng bận, bất quá ta tuy là nữ tử, không có sở trường gì, có thể tưởng muốn ở tiền đường an thân cũng không phải cái gì việc khó. Về phần tòa nhà, ngày mai khiến cho tỷ tỷ đi tìm, trì hoãn không được mấy ngày. Chính là như vậy vừa đi, muốn lại nghe lang quân dạy bảo, chỉ sợ khó lại thêm khó khăn. Tô Đường ở tại Tĩnh Nguyên hơn tháng, cùng Từ Hữu chỉ thấy quá hai lần mặt, chưa nói mấy câu còn kém điểm cãi lên, vô luận như thế nào không dám lại có cái gọi là dạy bảo, hắn đứng lên, chắp tay, tiễn khách nói. Nữ lang trân trọng, ba ngày sau, Tô Đường tìm tốt nhà cửa chuyển đi ra ngoài, làm cho Từ Hữu mở rộng tầm mắt là, này sở nhà cửa thế nhưng ở Tĩnh Nguyên đối diện mặt. Hai nhà cách khoan trước Cẩm Khê, đi tây đi 30 dư bước, có tòa cầu đá kéo dài qua, có thể cho người đi đường lui tới hai sườn. Thu phân Lý Sương đi xuyến cửa sau trở về nói, đó là một khu nhà hai tiến tòa nhà cùng Tĩnh Nguyên so với nhỏ 3-4 lần, không có ngắm cảnh vườn, cũng không có núi giả khắp đá, càng không có gì bố cục chú ý địa phương. Hình như là mẫu vị quan lại người ta dưỡng ở trong này ngoại thất. Trong năm thời điểm chuyển đi Ngô huyện phủ chính, tòa nhà liền bỏ trống xuống dưới, bởi vì chào giá có vẻ cao, vẫn không có bán đi. Bao nhiêu tiền? Nghe Phương A tỷ nói, muốn 10 vạn tiền. Từ Hữu không những biết sơ quốc giá hàng trình độ cũng hiểu được này giá quả thật rất cao một ít, trách không được đều treo nửa năm còn tại tìm kiếm người tiếp bàn, ai nếu mua, hoặc là đứa ngốc, hoặc là xuẩn đản. Tô Đường không giống như là người lại ngốc lại xuẩn, Từ Hữu thập phần kinh ngạc nói. Nàng để làm chi mua như vậy tòa nhà? Lý Sương muốn cười lại không dám cười, khuôn mặt nghẹn đỏ bừng, nói quanh co nói. Có lẽ cùng ngày ấy cùng Tiểu Lang nói có liên quan. Cái gì? Từ Hữu cơ hồ đã quên cùng Tô Đường nói qua mà nói, Lý Sương xem hắn sắc mặt đánh bạo, nói. Tiểu Lang nói nàng không đủ cẩn thận sống, tiêu tiền giống như lưu thủy bình thường, lại không đi đặt mua điền trạch. Nga, còn nói làm cho nàng sớm điểm lập gia đình. Từ Hữu kêu oan nói, tiền địa chứng giám ta bao lâu nói qua nói như vậy. Làm cho nàng bớt điểm tiền dùng, mua điền trạch hảo an thân, đây là có. Khả lập gia đình, ta quản nàng lấy hay không lấy chồng. Những lời này nhưng là chính nàng nói, như thế nào ăn đến của ta trên đầu đến đây. Duy nữ từ cùng tiểu nhân nan dưỡng cũng Tiểu Lang cũng không phải không biết. Lý Sương ôn nhu nói, Tô nữ lang tâm tính cao ngạo, ngay cả bái thiếp đều phải tự xưng nữ đệ, cũng biết là một cỗ không chịu thua không nhận mệnh tính tình, cố ý ở đến đối diện, chỉ sợ là cấp Tiểu Lang xem. Cho ta xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hữu giờ khóc giờ cười, đây chính là hảo tâm không hảo báo, hắn chiêu ai nhà ai. Ta phỏng chừng là nghĩ làm cho Tiểu Lang tận mắt xem, nàng Tô Đường không cần lập gia đình, không cần tiết kiệm cũng có thể quá tốt lắm. Có chí khí, Từ Hữu khen một câu, đã đem chuyện này ném lại sau đầu, hắn cần để ý là sắp đến Tiền Đường huyện chủ trì đại đức tự đặt móng đại điển chúc pháp ngôn. An Từ Đạo phía trước ban bố chỉ dụ, đem Dương Châu 73 chỗ đạo quan cải biến Phật tự, trải qua gần 2 tháng chuẩn bị cùng lặn lội đường xa, Phật môn lục gia thất tông phái ra mấy chục vị cao tăng cuối cùng tiến trú Dương Châu, căn cứ trước đó phân phối tốt mức cùng địa điểm tiến hành rồi châu chấu thức chia cắt. Cơ hồ một đêm trong lúc đó to như vậy Dương Châu, liền theo Thiên Sư Đạo một nhà độc đại, biến thành Phật đạo hai giáo cân sức ngang tài cục diện mới. Mà Trúc Pháp Ngôn, là tên hiệu Hắc Y Tể Tướng, bản vô tông tông chủ Trúc Đạo dung thân truyền đại đệ tử ở Sa Môn địa vị hiển hách, từ hắn đích thân đến Tiền Đường, chủ trì khai kiến đại đức tự, biểu lộ Trúc Đạo dung cường thế thôi động Phật giáo ở Dương Châu phát triển quyết tâm. Tả Văn cùng Hà Nhu từ bên ngoài trở về, thời tiết lạnh giống như tiến vào hố băng lung, lại bắt đầu rơi lông ngỗng đại tuyết. Tả Văn nội lực thâm hậu, sắc mặt còn có thể bảo trì hồng nhuận, Hà Nhu mặt đã đông lạnh thành màu xanh. Lạnh như thế, mau tới sưởi ấm áp. Phòng thi công thời điểm thiết có hòa tường sưởi ấm, nhưng thiêu cụ cũng là một cái thể lực việc, Tĩnh Huyền khuyết thiếu phó dịch chỉ có thể đơn giản dùng chậu than thiêu than, vì phòng ngừa chúng độc còn muốn mở một cái cửa sổ nhỏ thông gió, cho nên giữ ấm hiệu quả chẳng phải là thực lý tưởng. Này quỷ ông trời, một ngày so với một ngày lạnh, ruộng lúa tuyết tích có tấc hứa dày, nếu không những dừng lại, một khi đổ, năm nay thu hoạch liền nguy rồi. Tả Văn ở Viên thị là quân chức nhưng là không thiếu cùng trang viên tá điền giao tiếp, việc đồng áng thoáng biết một ít. Bởi vì năm nay mùa đông đến sớm, thu đạo so với năm rồi chậm lại 15 ngày tả hữu, này hội đúng là thu hoạch thời tiết tuyết dày một phần, thu gặt tiến độ cùng phí tổn sẽ thành tỷ lệ thêm lớn, lan tràn đến dân chúng trên người, khả năng tạo thành đại diện tích khủng hoảng cùng rối loạn. Từ hữu đối việc đồng áng biết không nhiều lắm, hỏi. Đồng tuyết đến đây 2 lần, ruộng lúa cơ hồ còn có một nửa không thu cắt xong, loại tình huống này thông thường sao? Rất ít, bình thường tháng 10 ngày 15 tả hữu, cũng chính là lễ hạ nguyên, thủy quan độ ách bắt đầu thu gặt, đến bây giờ hẳn là đã đánh đạo dương bá, nhập úng phong tồn. Từ hữu mẫn cảm đứng lên, nhíu mày nói, sẽ xuất hiện nạn đói sao? Tả Văn kỳ thật cũng là chưa hiểu rõ hết, do dự nói. Hẳn là không thể nào, một năm mất mùa ảnh hưởng không lớn, cho dù có chút ít dân đói, quan phủ cũng sẽ mua lương thực, tuyệt không sẽ xuất hiện phạm vi lớn nạn đói. Từ Hữu nhìn về phía Hà Nhu, hắn nghĩ, nói. Từ 3 lượt bắc phạt thất bại sau, An Từ Đạo binh xe chớ dùng, dân không ngoài lao, dịch khoan vụ giản, manh thứ phồn tức đã có hơn 20 năm. Dân gian lương thực dư tê mẫu, hộ không đêm quinh, khả xem như Nam Bắc cực thịnh trăm năm không có. Chính như phong hổ theo như lời, một năm chi cơ, đoạn không tới có quá lớn ảnh hưởng. Vậy là tốt rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hữu không hề suy nghĩ vấn đề này, nói. Nhìn thấy Trúc Pháp Ngôn, kia hòa thượng ở Nguyên Dương Tĩnh Lư bên ngoài lập đài sen, chiếm cứ vạn người phía trên, quanh thân cung phụng đệ tử hơn trăm, thật sự là tưởng không nhìn đến cũng khó. Hà Nhu ngữ mang trào phúng, trong mắt lại tràn đầy ý cười, nói. Chúc Đạo Dung quả thực tưởng đem Tôn Quan tươi sống tức chết, thế nhưng chọn Nguyên Dương Tĩnh Lư đến làm đại đức tự chỉ, lộ rõ muốn hung hăng nhục nhã Thiên Sư Đạo một phen. Các thú vị, thật sự thú vị. Muốn cười liền cười đi, đừng nghẹn ra bệnh đến. Từ Hữu Cầm hắn không có cách nào khác, dù sao Phật đạo đấu càng lợi hại, Sở Quốc thế cục càng dung chuyển, nói. Chúc Pháp Môn đều nói cái gì? Nói rất nhiều, đều là Phật môn kia một bộ mê hoặc lòng người si ngữ vọng ngôn, trọng điểm chỉ có một câu, Bạch Xà Bản là chí thánh, bị tặc đạo giết chết oán hận thành yêu, hắn lấy từ bi tâm kiến đại đức tự, đã vì trấn yêu trừ ma, cũng vì độ hóa Bạch Xà vãng sinh cực lạc. Từ Hữu mỉm cười, thần sắc lành lạnh, thản nhiên nói. Nói tốt từ cũng rất bá đạo, này pháp khẩu vừa mở chỉ ai là yêu, ngay cả một tử xà cũng thành yêu. Cách chương.